Bậc thầy thẻ sao, chương 64, thiếu niên yêu phim kinh dị, góc truyện audio.com. Tạ Minh Chiết tạm thời rời khỏi sao Phượng Hoàng, cậu cần sửa sang tốt một chút ý nghĩ, lúc này nhắc nhở hệ thống vang lên. Đối thủ đấu trường Kha Tiểu Kha thỉnh cầu thêm bạn làm bạn tốt, Tạ Minh Chiết xin thông qua, đối phương lập tức giống như em trai nhỏ phát giọng nói. Chú béo, vừa rồi ngược tôi ngược đến quá xoái, tôi cũng chưa phản ứng lại đây, còn tưởng rằng chính mình có thể thắng. Thời điểm kết quả cuối cùng bị chú giết liền 6 tấm thẻ bài, mạo hiểm, kích thích Tạ Minh Chiết, thiếu niên, người bị ngược còn hưng phấn như vậy. Không có tật xấu gì chứ, đối phương hiển nhiên có chút tật xấu, thanh âm kích động nói, thêm tôi tiến vào hiệp hội được không? Tôi chơi trò chơi này đã nhiều năm, mùa giải mới hệ thống mạnh mẽ hàng đẳng cấp xuống mới bị đá trở về học đồ thẻ sao. Ngày thường trình độ đẳng cấp của tôi là chuyên gia thẻ sao cao cấp, hiệp hội league tôi cũng sẽ đánh. Kha Tiểu Kha liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, liền kém hô lên thương trường giảm giá, mua một tặng một. Tạ Minh Chiết nén cười nói, tốt. Tôi nói với chị Thanh một chút, sự tình nhập hội cậu tìm chị ấy, sau khi đem đồng học Tiểu Kha an bài tốt Tạ Minh Chiết liền đi tìm Trần Thiên Lâm. Báo cho sư phụ biết tình hình chiến đấu, Trần Thiên Lâm nói, không tệ, 30 thắng liên tiếp. Trong 30 trận này đưa ghi hình thi đấu cậu cảm thấy có ý nghĩa nhất cho tôi xem, Tạ Minh Chiết chỉ đem một ván ghi hình cuối cùng cho sư phụ. Phía trước ghi rằng thắng liên tiếp cũng có một ít thao tác nhưng đối thủ không phải rất mạnh. Hôm nay đánh vị trí gặp được Kha Tiểu Kha là ý nghĩ rõ ràng nhất, đối thủ phản ứng nhanh nhất nếu không phải cậu tinh tường tính toán. Kha Tiểu Kha lại quá nóng vội đem kỹ năng đàn liệu dùng hết trước, một ván này thua chắc chắn là cậu. Trần Thiên Lâm khi nhìn đến ghi hình vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì anh phát hiện tiểu đồ đệ so với anh nghĩ còn thông minh hơn. Đa số tay mới bắt được một bộ xét thẻ thông thường đều sẽ ấn kịch bản cố định ra bài, một khi kỹ năng hàm tiếp bị đánh gãy. Liền sẽ tâm hoảng ý loạn không biết ứng phó thế nào, nhưng một ván thi đấu này, ở dưới tình huống tôn sách lục tốn bắt đầu đã bị cường giết. Tạ Minh Chiết vô cùng bình tĩnh mà làm ra quyết định chính xác nhất bảo tôn thượng hương tiến hậu kỳ, ở thời điểm Chu Du và Lã Mông bị công kích. Cậu hoàn toàn thả hai tấm thẻ này, đem đại kiều tiểu kiều đàn khống, trị liệu. Thậm chí trạng thái liên động kỹ tăng thêm toàn bộ để lại cho Tôn Thượng Hương, cậu nhanh chóng đem Tôn Thượng Hương rút khỏi chiến trường. Tìm kiếm cơ hội bắn hai mũi tên, chờ đối thủ giết liền bốn thẻ bài bên ta thời điểm tạo thành cục diện 7-3. Tạ Minh Chiết mới dừng thời gian CD trị liệu đối phương, tiểu kiều đàn khống, Tôn Thượng Hương ra tay một đợt bắn liên tiếp chuyển bại thành thắng. Một ván này thắng xinh đẹp, chẳng những suy xét tới kỹ năng hàm tiếp, sau khi tăng thêm 50, lượng thương tổn của Tôn Thượng Hương, thời gian CD. Kỹ năng của đối thủ, lượng máu thẻ bài cũng toàn bộ suy xét vào, rất khó tin tưởng cậu chỉ là một tân nhân, Trần Thiên Lâm nhịn không được hỏi. Trước kia cậu có chơi qua trò chơi cơn lốc thẻ sao này rồi à, Tạ Minh Chiết gãi gãi đầu thành thật nói, chưa từng chơi, bất quá. Hôm nay em suy nghĩ thật lâu, chính mình đối trò chơi có chút lý giải, không biết đúng hay không, Trần Thiên Lâm cổ vũ nói nghe một chút. Tạ Minh Chiết thanh thanh giọng nói, giống như nghiêm túc trả lời vấn đề lão sư mà nói, em lý giải là, 7 thẻ bài giống như là 7 cái sủng vật của em. Có được tổng cộng 14 cái kỹ năng cùng một ít liên động, em đem mỗi một kỹ năng thẻ bài đơn độc tính toán. Thuộc tính nhanh nhẹn cung cấp với kỹ năng đọc điều tốc độ thẻ bài 100 điểm tốc, kỹ năng đều là thuấn phát, không phải đủ tốc. Căn cứ số liệu nhanh nhẹn bất đồng thả kỹ năng muốn đọc điều 0, 2, 1 giây, cho nên muốn thả dự phán trước tiên, tỉ như một ván vừa rồi này. Bởi vì đối phương có 5 thẻ quỷ bài công kích hỏa lực quá mạnh, em không thể giữ được mỗi thẻ bài của mình. Chỉ có thể đánh cuộc Tôn Thượng Hương tiến hậu kỳ tới một lần thu hoạch đối diện trị liệu dùng sớm, em liền nghĩ, hắn 45 giây CD. Tôn Thượng Hương bên em có thể bắn mũi tên 3 lần, 2 lần trước chọn lượng máu cao đánh. Cứ như vậy 7 thẻ bài liền có 6 tấm là tàn máu, lần thứ 3 Tôn Thượng Hương ra tay thực dễ dàng làm được thu hoạch. chỉ cần không phải xui xẻo bắn trúng quỷ bà lượng máu cao nhất ta đây liền thắng, mà xác suất truy kích bắn trúng quỷ bà. Vừa mới bắt đầu chỉ có 1-6, giết một tấm bài liền biến thành 1-5-1-4 liền tính tôn thượng hương xui xẻo vừa lúc bắn tới quỷ bà lượng máu tối cao, không thể nháy mắt kích phát hạ gục truy kích em đây cũng éo sợ. Đối diện chỉ cần chết 4 bài trở lên, 2 tấm thẻ trị liệu đại kiều tiểu kiều của em bảo hộ tôn thượng hương, chậm rãi tiêu hao. Như cụ có lực một trận chiến, Trần Thiên Lâm càng nghe càng tán thưởng, Tạ Minh Chiết đối toàn bộ phân tích sân thi đấu vô cùng rõ ràng. Lựa chọn đấu pháp cũng vô cùng hợp lý, người chỉ biết ấn kịch bản của sư phụ đi thi đấu khó chú định thành châu báu, chỉ có chính mình đi tự hỏi. Chính mình đi lý giải, mới có thể chân chính hiểu được đấu trường huyền bí trò chơi này, về sau gặp được đối thủ càng mạnh. Cũng có thể nhanh chóng phân tích ra phương pháp ứng đối, kỳ thật 7 tấm bài cũng không phải nhất định phải ấn kịch bản cố định ra bài. 14 cái kỹ năng tùy cơ quấy dày, tùy ý phối hợp, đều sẽ đánh ra hiệu quả bất đồng, hắn có thể nhanh liền lĩnh ngộ đến điểm này. Thật là làm Trần Thiên Lâm kinh hỉ, Trần Thiên Lâm nhìn chiến tích 30 thắng liên tiếp của tiểu đồ đệ, khẽ cười cười, nói. Đánh tới chuyên gia thẻ sao mới là bắt đầu khiêu chiến, tôi nghĩ cậu ít nhất thời gian nửa tháng rèn luyện ở đẳng cấp chuyên gia. Tạ Minh Chiết có chút buồn rầu, nhưng em sắp khai giảng, về sau thời gian đánh đấu trường liền ít đi, Trần Thiên Lâm ngoài ý muốn hỏi, cậu là học sinh. Tạ Minh Chiết phía trước không đã nói với sư phụ chính mình học sinh thân phận, nói em là học sinh hệ mỹ thuật Đại học Đế Đô. Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, không biết nhiệm vụ chương trình học của trường học có nặng hay không, nếu tiết học quá nhiều. Em liền dùng thời gian sau khi học xong chậm rãi luyện vậy, Trần Thiên Lâm hòa nhã nói, không cần lo lắng, khóa hệ mỹ thuật không nhiều lắm. Tạ Minh Chiết giật mình, sư phụ làm sao biết, Trần Thiên Lâm nói, tôi có bằng hữu là giáo thụ đại học hệ mỹ thuật Đế Đô. Khóa lý luận hệ mỹ thuật cũng không phải đặc biệt nhiều, đại bộ phận là chương trình học thực tiễn. Chỉ cần cậu đúng hạn hoàn thành tác nghiệp liền tốt, trên thời gian tương đối tự do, Tạ Minh Chiết nghe đến đó yên tâm không ít, vậy là tốt rồi. Trần Thiên Lâm nói, sự tình việc học không cần phải gấp gáp, chờ mùa giải sau nếu cậu có thể đánh tiến vào thi đấu đại sư. Chính thức đăng ký thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có thể cùng trường học xin điều chỉnh chương trình học thời điểm thi đấu xin nghỉ. Kỳ hưu tái bổ sung là được, rất nhiều sinh viên đều làm như vậy, Tạ Minh Chiết hiếu kỳ nói, sinh viên là tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều vậy sao? Trần Thiên Lâm nói, thời điểm lúc trước tiểu đường thi đấu cũng là năm nhất, tính ra hắn là học trưởng của cậu, học viện Đại học Kinh tế Đế Đô. Mới chính thức tốt nghiệp năm trước, Bùi Cảnh Sơn là hệ triết học cũng là tốt nghiệp năm trước, bạn cùng trường của cậu còn rất nhiều. Phong cách trường học Đại học Đế Đô tương đối mở, học sinh trong lúc học chỉ cần không trái với nội quy trường học. Trường học đều sẽ không làm khó dễ ngươi, Tạ Minh Chiết hiểu rõ, vâng, vậy em an tâm rồi, hiển nhiên bạn cùng trường này đó đều là học bá. Thành tích khóa văn hóa rất cao, hắn là nghệ thí sinh, thi được hệ mỹ thuật cũng có thể dính một chút ánh sáng, Trần Thiên Lâm nói tiếp. Cậu dùng bộ xét thẻ này trước, chuyên tâm đi đánh vị trí thuận tiện mang hoàng cái lên, còn có 10 tấm chết tức thi của cậu. Hình thức ám bài điều chỉnh đội hình rất nhiều, cũng tiếp xúc nhiều người khác kịch bản, đối với cậu thi đấu hậu kỳ này rất có chỗ tốt. Tạ Minh Chiết vội vàng vọt tới chuyên gia thẻ sao, bởi vì đẳng cấp chuyên gia mới có thể mở ra hình thức ám bài, sau khi tiếp xúc hình thức mới. Lấy xét thẻ của cậu khẳng định không thể lại thắng liên tiếp, kế tiếp nên tĩnh tâm, đánh vị trí nhiều quen thuộc kịch bản các loại xét thẻ. Không gian tiến bộ của cậu còn rất lớn, cũng không cần nóng vội, trong trò chơi, Kha Tiểu Kha đang ở cùng Trì Thanh điên cuồng mà đề cử chính mình. Chị Thanh, em là fan não tàn chú béo, trước kia tự em lập hiệp hội, tuy rằng giải tán nhưng em rất có kinh nghiệm, các loại phó bản đoàn hiệp hội. Hiệp hội League em đều đánh qua, chị cho em vào hiệp hội Niết Bàn đi, nhất định em có thể giúp được, Trì Thanh rất bình tĩnh hỏi. Đẳng cấp đấu trường của cậu nhiều ít, Kha Tiểu Kha nói, 29 thắng liên tiếp vừa lúc đụng vào chú béo, bị chung kết. em lại đi đánh 2 trận lập tức thăng sơ cấp chuyên gia, mùa giải trước thiếu nữa em liền đánh tới đại sư, mùa giải này điều chỉnh qua xét thẻ. Khẳng định có thể đánh tới đẳng cấp cao cấp nhất đại sư thẻ sao, Trì Thanh nghĩ thầm, hiệp hội vừa lúc thiếu khía cạnh phương diện quản lý. Liền đem ra hỏa này thu vào hiệp hội niết bàn, Kha Tiểu Kha tích cực hỏi, chị Thanh, chúng ta tham gia hiệp hội League sao, Trì Thanh nói. Hiệp hội chúng ta mới vừa thành lập, thu vào đa số là đảng phó bản, người đạt tới chuyên gia thẻ sao còn không đến 50 vị, Kha Tiểu Kha ồ. Vậy cho mọi người cố đi đánh đấu trường đi, người đẳng cấp chuyên gia đạt tới 100 liền có thể báo danh, Trì Thanh, ừ, cuối tuần lại báo. Kha Tiểu Kha tắt đối thoại cùng Trì Thanh, theo sát chú béo gửi tin tức, chú béo chị Thanh thêm tôi vào hiệp hội rồi, biết tại sao tôi là fan của chú không? Tạ Minh Chiết thật vô ngữ, khẳng định là bởi vì thẻ của tôi, chẳng lẽ còn có thể vì mặt béo này của tôi, Kha Tiểu Kha cười ha ha ha một trận, nói. Tôi thích nhất chú làm thẻ trung quỷ này, kỹ năng bắt quỷ có thể đem quỷ bài trực tiếp phế bỏ, bất quá chú béo, chú làm nhiều thẻ nhân vật như vậy. Có hứng thú làm một ít quỷ bài hay không nha, Tạ Minh Chiết nói, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, Kha Tiểu Kha nói. Quỷ bài bị Quy Tư Duệ nhận thầu rồi, người chơi yêu khủng bố, phong cách thần quái tất cả đều về phen não tàn. Tôi không quá thích cái loại đấu pháp ám sát này của hắn, quỷ bài rõ ràng cũng có thể đánh thật sự bạo lực. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi đánh ra danh khí sẽ mở ra một ít bản quyền thẻ bài. Các người chơi trong trò chơi giao chút ít phí phục chế bản quyền, cũng coi như là cấp phúc lợi cho các fan, tỉ như xét thẻ loài chim bay của Sơn Lam. Xét thẻ mãnh thú của Nhiếp Viễn Đạo, xét thẻ thực vật của Đường Mục Châu đều có bộ phận thẻ bài mở ra bản quyền. Người Quy Tư Duệ này tương đối đặc thù, thẻ bài hắn sở hữu đều mở ra bản quyền, chỉ là vì mở rộng đấu pháp loại quỷ bài này. Có thể thấy được người yêu thích hắn là phong cách khủng bố thâm niên, chủng loại quỷ bài của hắn phong phú, cũng không kém hơn so với xét thẻ khác. Nhắc tới quỷ bài, Tạ Minh Chiết không khỏi nhớ tới Tây Du Ký Âm Tào Địa Phủ, nghiêm khắc mà nói chung quỷ cũng là quỷ, cũng không phải là nhân vật. Bởi vì hắn là một trong tứ đại phán quan dưới trướng Diêm Vương, nếu Tạ Minh Chiết tiếp tục làm quỷ bài. Đương nhiên cũng có rất nhiều tư liệu sống có thể dùng, giống Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường, các phán quan khác, Diêm Vương thì từ từ. Nhưng tạm thời cậu không muốn làm, xét thẻ nhân vật chính cậu còn chưa đủ hoàn thiện, đừng nói làm nhiều những thẻ nhân vật này, mặt khác. Quy Tư Duệ rốt cuộc là cái dạng người gì cậu còn chưa đủ hiểu biết, cậu mà làm quỷ bài tương đương với đoạt bát cơm người ta. Cái này rốt cuộc không tốt lắm, vẫn là hiểu biết rõ rồi hành động sau, Tạ Minh Chiết nghĩ nghĩ, nói, trước mắt tôi còn không có tinh lực làm quỷ bài. Về sau rồi nói sau, Kha Tiểu Kha, chú béo, tôi siêu thích phong cách chú, chờ mong chú làm mấy tấm quỷ bài, không quấy rầy nữa. Tôi đi soát một lát diễn đàn võng du, Kha Tiểu Kha mở ra khối diễn đàn võng du trong trò chơi, thấy trang đầu lơ lửng một tin. Có người có thể phá giải bộ xét thẻ nhân vật này của chú béo hay không, hai chữ chú béo lập tức khiến cho hắn chú ý, nhấn vào vừa thấy. Hóa ra là buổi sáng hôm nay một cái em gái đánh đẳng cấp học đồ thẻ sao, bị chú béo ngược một đợt đánh đến vẻ mặt mộng bức. Liền chạy lên diễn đàn võng du xin giúp đỡ, nàng đem tư liệu xét thẻ chú béo dán ở trên diễn đàn. Đưa tới lượng lớn người chơi võng du nhiệt tình yêu thương thảo luận, cùng thời gian, diễn đàn liên minh chức nghiệp tuyển thủ. Diệp Trúc phát tấm chụp hình ra, nói, chú béo đi đánh đấu trường, xét thẻ như sau, mọi người có hứng thú nhìn xem, Sơn Lam đã sớm biết chuyện này. Giữa trưa hội trưởng cho hắn xem qua ghi hình thi đấu, chú béo đánh bại hiệp hội phán quyết một tân nhân thẻ hệ thú cùng một em gái xét thẻ loài chim bay. Chung kết bọn họ thắng liên tiếp, không nghĩ Diệp Trúc cũng biết, hắn có chút ngoài ý muốn hỏi, Tiểu Trúc làm sao em mà biết được? Chẳng lẽ em biến thành fan chú béo, mỗi ngày chú ý hướng đi của hắn, Diệp Trúc phát cái biểu tình hộc máu, em đây mới không phải fan hắn. Em thấy ở diễn đàn chính phủ, có em gái buổi sáng ở đấu trường bị chú béo ngược một đợt xong. Nàng chụp hình xét thẻ phát diễn đàn làm mọi người tìm biện pháp phá giải, đã mấy trăm trang tin tức mọi người thảo luận đến náo nhiệt. hiện tại chú béo thật đúng là nổi tiếng, buổi tối 10 giờ, các câu lạc bộ lớn đã kết thúc huấn luyện hàng ngày. Các tuyển thủ chuyên nghiệp tương đối nhàn, vừa lúc lấy chuyện này giải buồn, 7 tấm thẻ nhân vật chỉnh tề, kỹ năng hàm tiếp vô cùng lưu sướng. Số liệu cân bằng làm tới gần như hoàn mỹ, Trịnh Phong nhịn không được nói, các ngươi rốt cuộc ai ở chỉ đạo hắn. Ta cũng không tin tốc độ tiến bộ của một tân nhân có thể nhanh như vậy. Bộ xét thẻ này đều có thể trực tiếp cầm đi đánh thi đấu đại sư cả nước luôn cũng được, Nhiếp Viễn Đạo lập tức làm sáng tỏ, không phải ta. Buổi sáng hiệp hội phán quyết có hai người bị chú béo gián đoạn thắng liên tiếp, Lăng Kinh Đường, chắc chắn không phải ta không thân với chú béo. Đường Mục Châu cũng đứng ra, mỉm cười nói, không phải ta, bộ xét thẻ này không phải ta chỉ đạo, tuy rằng trước đó bia chết tức thì là hắn chỉ đạo. Nhưng việc nào ra việc đó, hắn cũng không thể toàn bộ cõng nồi, sau khi phát xong tin tức trong diễn đàn, Đường Mục Châu lập tức mở ra quang não cứng nhắc. Gửi trò chuyện riêng chú béo, ngược xong tiểu quái phó bản, đến ngược đấu trường, vị chỉ đạo thần bí kia của chú rốt cuộc là ai, Tạ Minh Chiết. Không thể nói, là sư phụ anh đó, sư phụ không cho nói, Đường Mục Châu bất đắc dĩ, trong diễn đàn lại bắt đầu thảo luận xét thẻ đấu trường của chú. Tôi phát hiện, diễn đàn liên minh năm nay nhiều nhất chính là chú, bắt đầu nhắc tới chú, mọi người tựa hồ đều rất có hứng thú nói chuyện phiếm. Bởi vì ta là công địch liên minh các ngươi sao, làm nhiều bài chết tức thì như vậy, Tạ Minh Chiết phốt mũi ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Kết quả thảo luận trong diễn đàn các anh thế nào, Đường Mục Châu nói, bọn họ thảo luận ra 4 loại phương án phá giải bộ xét thẻ này. Tạ Minh Chiết trừng lớn mắt, 4 loại, nhiều như vậy sao, phá giải như thế nào, mau nói, Đường Mục Châu, không thể nói cho chú Tạ Minh Chiết. Đường Mục Châu nghiêm trang nói, trừ phi chú nói cho tôi cao thủ ở sau lưng chỉ đạo chú là ai, tôi liền đem kết quả mọi người thảo luận đều nói cho chú. Tạ Minh Chiết đau đầu nói, anh cho tôi là con nít 3 tuổi sao, muốn từ trong miệng tôi nói lời khách sáo, Đường Mục Châu mỉm cười nói, trao đổi tin tức. Rất công bằng đi, Tạ Minh Chiết cười cười nói, tôi đây vẫn là không trao đổi, một ngày nào đó anh sẽ biết, đến lúc đó có lẽ là kinh hỉ. Hoặc là kinh hách tôi cũng sẽ úp mở mở, chính anh tự đoán đi, Đường Mục Châu. Ngữ khí nói chuyện của gia hỏa này như thế nào có chút thiếu đánh nhỉ, chính mình đoán, Đường Mục Châu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Hoàn toàn không manh mối, lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình cũng sẽ có thời điểm thực bất đắc dĩ, chú béo úp mở mở làm hắn tò mò cực kỳ. Kinh hỉ, hoặc là kinh hách rốt cuộc là ai, cách chương.